mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 34, bữa tiệc nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, không có chuyện gì, tự em cũng được. Kính Huyễn mỉm cười nhìn Húc Nhật nói, mình cũng không phải là đứa trẻ. Vậy là tốt rồi, vậy anh đi. Trước, Húc Nhật thấy Kính Huyễn khẳng định sau đó mới rời đi, đi tìm. Bạn tốt mình quen biết nói chuyện. Ai, đám tiệc vĩnh viễn đều là nhàm chán như vậy. Kính Huyễn ngồi ở trong góc nhìn trên mặt những công tử danh tiếng cười rối trá, thật sự là nhàm chán gấp đôi. Ôi chao, các cô có nghe nói không, hôm nay mở bữa tiệc này chủ yếu là ông nội của chủ tịch tập đoàn. Ảnh Hòa chủ tịch muốn giúp cháu của ngài ấy chọn con dâu, tất cả những cô gái tham gia ngày hôm nay đều có cơ hội. Đứng cách chỗ Kính Huyễn không xa, mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc gọn gàng, nói chuyện cũng thật là không có phẩm vị, tôi cũng có nghe nói qua ông nội của anh ta không muốn nhìn cháu Diêm Hòa của mình ở bên ngoài lưu luyến hoa cỏ cho nên mới phải mở bữa tiệc này. Một cô gái khác nghe xong lời của cô kia, hưng phấn tiếp lời của cô. Bất quá Diêm Hòa kia thật sự rất đẹp trai, lúc tôi mới vào có nhìn thấy anh ta, trời ơi, cô không biết lại có thể có người đẹp trai như vậy. Một bông hoa si nữ, duyên dáng, cư xử lúc này của cô đã làm hỏng mất hình thái rồi. Hoa si nữ, cô gái háo sắc, thật vậy chăng, cô nói mau rốt cuộc như thế nào, có phải còn đẹp trai hơn trên báo chí không? Một hoa si trách móc nháy mắt dụ dỗ mọi người, tất cả đều vây quanh cô gái vừa mới nói nhìn thấy mặt Diêm Hòa chỉ vì muốn biết Diêm Hòa rốt cuộc là có bao nhiêu đẹp trai. Tất nhiên, khẳng định so với trên báo còn đẹp trai hơn không biết bao nhiêu lần, còn nữa, lúc anh ấy mới bước vào còn cười với tôi, hắc hắc, nói hết lời, hai tay cô gái kia nâng ở trước ngực, hắc hắc, cười ngây ngô, mọi người thấy bộ dạng ngốc của cô cũng biết hỏi không ra tin tức gì cho nên đều hết hứng thú. Rời đi, để lại cô gái kia đứng tại chỗ tiếp tục cười ngây ngô. Kính Huyễn ở trong góc nghe được rất rõ ràng cuộc đối thoại của các cô gái, không nhịn được trừng mắt. Với trần nhà xinh đẹp một cái, con gái bây giờ đều như thế sao? Đều là, ngu ngốc như vậy, đẹp trai có cái rắm mà dùng, không thể làm cơm ăn, lại không thể làm ra tiền, những hoa si kia thật sự là lãng phí nước miếng. Kính Huyễn thật sự là không chịu được không khí nơi này, định ăn bánh ngọt người thợ khéo léo làm ra. Đang đặt ở trên bàn, không ngờ đồ ăn cũng không tệ lắm, ta nghĩ tối nay chuyện tốt duy nhất ở nơi này là đồ ăn rất ngon. Kính Huyễn bỏ qua dáng vẻ thục nữ ăn bánh ngọt mình thích nhất, còn vừa ăn vừa ca ngợi, thỉnh thoảng là tuyến phân cách đáng hận. Ở trên lầu trong một gian phòng xa hoa rộng rãi, giường ở đây lớn đến có thể xoay vòng vòng, một đôi nam nữ vừa mới ở trên giường lớn nơi này mây mưa ngất trời, cô gái cố tình xấu hổ tựa đầu vùi vào trong cánh tay người đàn ông. Diêm, bữa tiệc tối nay anh sẽ chọn người danh viện làm vợ của anh sao? Cô gái dùng tiếng nói mềm như bông nói, làm như cố ý lại như vô ý hỏi cái vấn đề này, cách trương.